Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 61, thay đổi trạng thái bình thường. Lớn tiếng dọa người, bản trận đấu trọng tài chính là Martin Atkinson. Martin Atkinson là năm 1971 người sống. Hiện tại còn vô cùng tuổi trẻ, hiện tại mới 37 tuổi. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất nhưng là hắn chấp pháp giải ngoại hạng Anh đã có thời gian 3 năm. Mà lại năm nay hắn còn trở thành giải Euro trợ lý huấn luyện viên. Đi theo Howard Webb cùng đi chấp pháp 208 giải Euro tranh tài. Martin Atkinson là FA trọng điểm bồi dưỡng trọng tài. Trận đấu này Yorkshire Derby, FA liền giao cho hắn đến chấp pháp. Martin Atkinson là đi tới sân bóng bên trong. Nhấc lên cổ tay của mình, càng không ngừng cúi đầu nhìn biểu. Martin Atkinson là đang đợi tranh tài thời gian đến, ra một thân màu trắng đồ vét, đứng tại bên sân, hai tay cắm ở trong túi quần, đơn giản huấn luyện viên tạc thiên. Hiện tại nữ fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm đều nhanh muốn đem tòa này tòa sân bóng mới cho đánh sập. Doa, chúng ta yêu ngươi. Doa. Người rất đẹp trai a, gả cho ta đi. Hiện trường những này nữ fan bóng đá thanh âm thật là quá lớn. Oa a, hiện tại nữ fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Xem ra tại nữ fan bóng đá trong mắt, tên điên doa thế nhưng là một cái siêu cấp đại xuất ca. Là như vậy sao? Biện, Mark Lawrenson lập tức dò hỏi. Biện Ngọc Thanh nói đến. Đương nhiên, doa tiên sinh vô cùng xuất khí. Vô cùng nam nhân dương cương. Đơn giản chính là nữ nhân khắc tinh. Eddie Gray là hai mắt sáng lên. Lập tức nói. Bao quát ngươi sao? Biện Ngọc Thanh trực tiếp trợn nhìn Eddie Gray một chút. Nói ra. Chẳng lẽ tại Eddie tiên sinh trong mắt. Ta không phải một nữ nhân sao? Mark Lawrenson lập tức nói. Ha ha ha. Eddie. Ngươi xong đời. Ngươi khẳng định sẽ bị biện fan hâm mộ cho ám sát. Người gần nhất đi ra ngoài nhưng đến cẩn thận một chút. Eddie Gray lập tức nói. Úc úc úc, vừa mới ta là nói đùa. Biện đương nhiên là siêu cấp đại mỹ nữ. Mark Lawrenson lập tức nói. Người như bây giờ nói. Có phải hay không hơi trễ a? Biện Ngọc Thanh không để ý đến hai vị này. Nói thẳng. Tốt, hai vị. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ngay lúc này. Sân bóng bên trong Martin Atkinson lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Bản trận đấu chính là bắt đầu. Đô, đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Leeds United đội. Trong cấm khu Diego Milito nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm. Sau đó cấp tốc quay người. Nhanh chóng xông về trước trận. Bên trong vòng Edinson Cavani lập tức đem bóng đá chuyển về. Bóng đá lăn hướng trung lộ Luka Modric. Được rồi, bản trận đấu đã bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là sân nhà tác chiến Leeds United đội. Bọn hắn người mặc sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Sheffield Wednesday đội hôm nay thân mặc chính là bọn hắn sân khách màu vàng quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Lúc này, Eddie Gray cùng Mark Lawrenson hai người cũng là ngừng lại, bắt đầu hảo hảo chương giải thích trận đấu này. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu. Cầm banh chính là Luka Modric. Eddie Gray lập tức tốt đường cáp treo. Bằng một tiếng, Luka Modric trực tiếp một cước nghiêng truyền xa, nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng về phía trước bên sân đường. Roy, Marco Roy lại tới. Chẳng lẽ cái này phải giống như bản mùa giải nước Anh Community siêu tranh tài giống nhau sao? Leeds United đội muốn mở ra thiểm điện dẫn bóng hình thức rồi. Mark Lawrenson hoảng sợ nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kích động nhún nhảy. Điên cuồng gầm thét, công kích. Marco công kích làm chết Sheffield Wednesday người. Xử lý bọn hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng đất là Leeds United đội góp phần trợ uy. Hoàng quan sân bóng uy thế là trong nháy mắt dọa sợ Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá. Hôm nay hoàng quan sân bóng thế nhưng là không còn chỗ ngồi. 6 vạn người làm là toàn bộ ngồi đầy. Mà lại, trên sân bóng vẫn là tụ tập rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Leeds cầu thị cực kỳ tốt. Xem ra Leeds United đội trận banh này trận tu kiến đến vẫn còn có chút nhỏ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá những này góp phần trợ uy âm thanh thật là quá hung mãnh. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị hù dọa. Thậm chí đều là có chút được vòng. Xem ra cái này sân bóng mới là có trợ uy tăng thêm hiệu quả a. Nhìn trên đài, Kramer thấy là phi thường khó chịu. Sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết tên điên doa. Người cho lão tử chờ lấy. Ta một ngày nào đó muốn đem ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân. Bóng đá nhanh chóng lan đến Marco Roy dưới chân. Marco Roy mắt thấy Sheffield Wednesday đội hậu vệ trái Robert Carlos cấp tốc vọt ra. Hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua. Đúng vậy, Marco Roy không có đi ăn sống Robert Carlos. Nói thật, đối mặt với Robert Carlos thời điểm Marco Roy vẫn có chút khiếp đảm. Dù sao Robert Carlos là mang có quang hoàn cầu thủ, Marco Roy làm tiểu cầu mê, còn thật không có đi cùng Robert Carlos trực tiếp đối kháng tâm tư. Có lẽ chính là bởi vì tâm tư này là lắc điểm một cái Robert Carlos. Robert Carlos là cẩn thận nghiên cứu qua Leeds United đội Community siêu tranh tài. Hắn biết Marco Roy tranh tài phương thức. Hắn vốn cho rằng Marco Roy chính là trực tiếp đòn khiêng đi lên. Nào biết được Marco Roy chuyền bóng. Cho nên hắn đập có chút mãnh. Trong nháy mắt liền bị Marco Roy biến hướng vọt tới. Ngay tại Marco Roy tiến lên trong nháy mắt. Trung lộ Edinson Cavani trực tiếp nhanh chóng đem bóng đá về truyền đi. Bóng đá tiếp tục từ hoàn mỹ nhất một tuyến đường bên trên cấp tốc lăn tới. Lăn hướng Marco Roy trước người tiến lên tuyến đường. Xinh đẹp 2-1. Marco Roy cùng Edinson Cavani phối hợp vô cùng ăn ý a. Đương nhiên trận banh này Edinson Cavani cũng là truyền đi cực kỳ tốt. Vô cùng xinh đẹp. Vô luận là góc độ còn vẫn là cầu nhanh. Đều là hoàn mỹ. Mark Lawrenson kinh hô lên. Marco Roy không cần giảm tốc. Trực tiếp đuổi kịp bóng đá nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vùng cấm địa phương hướng biến đổi hướng. Lập tức là đem Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm Stam hấp dẫn ra. Mắt thấy Stam lập tức lao ra bù phòng. Marco Roy lập tức lên chân chuyền bên trong. Chuyền bên trong. Marco Roy lên chân chuyền bên trong. Eddie Gray kích động gầm thét. Marco Roy là muốn chuyền Stam sau lưng. Ở đâu là một cái lỗ hổng? Ai nha? Marco Roy vẫn là trẻ. Hắn là bị kinh nghiệm phong phú Stam cho lừa gạt. Đáng tiếc một lần cơ hội tốt a. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Nguyên lai Stam căn bản cũng không có lao ra. Hắn chỉ là giả vờ hướng về phía trước đập ra đi bù phòng phủ kín Marco Roy. Kỳ thật liền đợi đến Marco Roy chuyền bên trong đâu. Quả nhiên, ngay tại Marco Roy chuyền bên trong nháy mắt, hắn là nhanh chóng lui lại hướng về phía trung lộ. Lúc này, Marco Roy cũng là phát hiện điểm này. Nhưng là hắn lại muốn thay đổi động tác cũng đã không còn kịp rồi. Bóng đá đã bay khỏi MU bàn chân của hắn. Cấp tốc bay về phía trong cấm khu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là một trận thở dài. Nhiều cơ hội tốt a. Đáng tiếc, Stam là cao cao nhảy dựng lên. Căn bản cũng không cho sau lưng Diego Milito cơ hội. Đồng thời hắn cũng không muốn cho ngay tại ở ngoài vùng cấm hướng trong cấm khu chen vào Edinson. Cavani cơ hội, cho nên Stam trực tiếp hất đầu. Đem bóng đá cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp phòng thủ. Quả nhiên Stam là gươm quý không bao giờ cùn a. Marco Roy vẫn là trẻ. Lên Stam làm. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bạo phát ra tiếc hận thanh âm. Không chỗ ở lắc đầu. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Đáng tiếc. Leeds United người thanh danh tốt đẹp a nắm chặt cơ hội a. Ai nói Stam hẳn là xuất ngũ. Trận banh này nói rõ Stam còn có thể đá bóng. Còn có thể tiếp tục đá xuống đi. Trận banh này là hoàn toàn thể hiện ra Stam lợi hại. Eddie Gray cũng nói như thế nói. Trận banh này thật đúng là Stam không hổ là Stam. Tính toán của hắn là phi thường xảo diệu. McElroy là bị lừa rồi à. Biện Ngọc Thanh cũng là nói. Bóng đá cấp tốc bay ra ranh giới cuối cùng. Stam giải vây rồi. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền thu được phạt góc. Đây thật là một cái không tệ mở đầu à. Mark Lawrenson nói. Thế nhưng là Leeds United người thiểm điện cơ hội tiến công thật không có. Nói thật, đây là rất đáng tiếc. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là một trận tiếc hận. Bất quá, bên sân Joa ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ là không có chịu ảnh hưởng. Hay là hắn đã sớm biết kết quả có thể như vậy. Lại hoặc là Joa hung hữu thành túc. Căn bản cũng không để ý những thứ này. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc. McElroy là phi thường tiếc nuối lắc đầu. Đi hướng phạt góc khu. Quả bóng này chính nàng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mình còn là xem thường Stam. Xem ra chính mình về sau còn có một quãng đường rất dài muốn đi à. Đi vào phạt góc khu. McElroy là đem bóng đá bày ra tốt. Sau đó giơ cao lên cánh tay của mình. Nhắc nhở lấy mình các đội hữu. Hắn là muốn đem bóng đá kéo hướng về sau điểm rồi. Diego Milito cùng Edinson Cavani hai người là tại làm lấy phối hợp. Lẫn nhau đánh lấy mai phục. Chế tạo cơ hội. Bằng một tiếng. McElroy trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm. Địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn sau điểm. Leeds United đội hai cái tiên phong Diego Milito cùng Edinson Cavani hai người đều là vọt thẳng. Hướng về phía trước điểm. Hấp dẫn lấy Sheffield Wednesday đội phòng thủ cầu thủ. Rất nhiều người đều là cùng đi trước điểm. Tạo thành sau điểm trống rỗng. Xinh đẹp chiến thuật. Mark Lawrenson là kích động hô. Cơ hội tuyệt hảo. Eddie Gray cũng là kích động gầm thét. Thanh âm càng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Đây là cơ hội tuyệt hảo à. Sau điểm Gary Cahill đã là cao nhảy dựng lên. Đối mặt tiếp bóng. Trực tiếp là Thái Sơn áp đỉnh. Gary Cahill đánh đầu công cánh cửa. Biện Ngọc Thanh cũng là kích động hô. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động không đi nổi. Nhao nhao cao nâng lên hai tay của mình. Điên cuồng quơ. Trận banh này tất tiến. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến. Bóng đá trực tiếp bị đằng bay ra ngoài Sheffield Wednesday đội thủ môn Stecker Lambert cho bên cạnh. Đập ra ranh giới cuối cùng. Oa a, xinh đẹp dập tắt lửa. Stecker Lambert vậy mà đem bóng đá nhào ở. Đây thật là ra ngoài ý định a. Trận banh này đập thật chính là vô cùng xinh đẹp. Một lần ta còn tưởng rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ đâu. Xinh đẹp dập tắt lửa. Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Ai nha, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trận banh này vậy mà đều bị nhào ở. Stecker Lambert biểu hiện được coi như không tệ. Phạt góc, Leeds United đội vẫn như cũ là phạt góc. Eddie Gray lập tức nói. Đúng vậy, bóng đá bị Stecker Lambert cho đập ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội là tiếp lấy chủ phát phạt góc. Trận đấu này vừa mới bắt đầu Leeds United đội tiến công vậy mà tới hung mãnh như vậy. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Hiện tại mọi người đều quên Leeds United đội nhưng thật ra là một chi làm phòng thủ phản kích đội. Bóng, phạt góc, Leeds United đội phạt góc tiếp tục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.